Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Từ hội nghị trung ương, ông Năm Mẫn trở về nhà thì đã quá trưa. Nét mặt ông tươi vui và rạng rỡ hẳn lên bởi vì ông thấy được sự đồng lòng trên dưới như một trong việc mở chiến trường mới ở Trì Thiên Quế và Đường Chính. Ông cũng nhận thấy bản kế hoạch do đồng chí Lê Duẩn trình bày đánh giá đúng những vấn đề nóng bỏng ở cả hai miền Nam Bắc. Niềm vui nhân đôi khi vừa bước vào, người vợ thân yêu ôm choàng lấy cả người ông. Vừa mừng vừa tủi, họ quấn lấy nhau như thỏa niềm yêu thương sau bao ngày xa cách. Bữa cơm gia đình đầm ấm nhanh chóng được dọn ra. Tranh thủ ngủ một chút, song ông Năm Mẫn bị đánh thức bởi tiếng pháo cao xạ và tiếng còi báo động. Nỗi lo sợ cho vợ đang trên đường đến cơ quan được đánh tan khi cô Trang báo tin trực thăng Mỹ đánh bom nhà máy nước và nhà máy điện đã bị ta bắn hạ 3 chiếc. Lần đầu tiên, ông Năm chứng kiến sức mạnh hùng hậu của mạng lưới phòng không của quân dân Hà Nội. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 112 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay để chứng kiến sự thất bại thảm hại của quân Mỹ trên bầu trời thủ đô Hà Nội. Ông Năm đang tự hỏi mình. Vậy là ta vẫn chưa dùng đến các đơn vị lớn của quân chủ lực miền Bắc. Có nghĩa đây chỉ là một trận tập kích chiến lược. Phần lớn lần này là dùng lực lượng tại chỗ. Nó chưa phải là sự kiện kết cục của cuộc chiến tranh. Như vậy có nghĩa là nó không giống tổng công kích và tổng khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8. Sao chúng ta lại không dùng từ tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt? Thì có phải phù hợp với tình hình hiện tại không? Rồi ông cho rằng tổng công kích và tổng khởi nghĩa ở mỗi giai đoạn cách mạng mới thì cách thức cũng khác nhau, nhưng bản chất vẫn là dùng sức mạnh quân sự và chính trị để giành quyền làm chủ của nhân dân. Dù hình thức nào thì lần này cũng phải dán một trận đòn quyết liệt vào tâm lý của xã hội Mỹ, các chính giới ở Mỹ, và trước tiên sẽ đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc đế quốc Mỹ phải tính đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.